sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu buổi chiều sắp bắt đầu, Cố Tử Trương từ phòng huấn luyện chạy tới võ trường. Trận đấu mấy ngày nay, hắn đều tới như vậy, sẽ không chậm trễ huấn luyện, lại có đủ thời gian đến võ trường, còn có thời gian sung túc chuẩn bị vào sân. Chỉ là hôm nay, ở ngã tư cuối cùng nhất định phải đi qua, một đám alpha chắn ở trước mặt hắn. Mười mấy người hùng hổ, bộ dáng, chúng đến tìm cậu để đánh lộn, xếp hàng chặn ở ngã rẽ, ngăn trở đường đi của Cố Tử Trương. Dẫn đầu là alpha không quen biết, Cố Tử Trương, đấu trường robot đối chiến, mười mấy người chúng ta, đến sao? Cố Tử Trương giật mình một chút, nói, tôi cử tuyệt, dứt lời, hắn xoay một phương hướng vòng qua đám người này. Nhưng mà Cố Tử Trương còn chưa đi được hai bước, đám người này lại vây quanh, một đám lộ ra vẻ mặt. Nếu cậu không đi theo chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhường đường. Chỉ là Cố Tử Trương dễ dàng lướt qua mọi người, tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt mọi người nhìn nhau một phen, nhao nhao xoay người chạy tới, ôm lấy Cố Tử Trương. Lúc Cố Tử Trương vừa bị một người ôm lấy đùi, rõ ràng hoảng hốt một chút, không làm ra động tác tiếp theo. Cho đến khi mọi người phải có động tác nhào tới, Cố Tử Trương tránh né động tác của mọi người, đứng ở một bên, nghi hoặc. Các anh đang làm cái gì vậy? Mọi người mắt thấy Cố Tử Trương, trong lòng do dự. Một alpha thầm nghĩ liều mạng nguy cơ bị đánh, lại một lần nữa ôm lên đùi Cố Tử Trương. Cố đại lão, trường quân đội không được tự mình ẩu đả. Nếu anh muốn đánh bại chúng tôi, hãy đi với chúng tôi đến đấu trường. Cố Tử Trương kéo alpha ra. Alpha cẩn thận ngẩng đầu, chống lại sắc mặt bình tĩnh của Cố Tử Trương, chợt cảm thấy Cố Tử Trương cũng không tức giận, lại nhào tới. Thấy vậy, alpha khác nhau cũng lần lượt nhào tới. Cậu liền đáp ứng chúng tôi đi. Cố Tử Trương lui về phía sau vài bước, nhóm alpha ngay sau đó lại nhào tới, rõ ràng như thế nào cũng nhào tới, lại nghị lực kiên định 10 phần, như thế nào cũng không buông tha. Thấy mọi người không chịu buông tha, Cố Tử Trương rời người về phía trước, chạy đi trước một bước, nhưng mà còn chưa hoàn toàn vứt bỏ nhóm này, nhóm alpha tiếp theo tiếp tục canh giữ ở phía trước, rậm rạp vây quanh. Cố Tử Trương nhìn về phía trước, bước chân trong nháy mắt xoay chuyển phương hướng, xuyên vào con đường nhỏ. Nhóm alpha không kịp phản ứng, sửng sốt trong chốc lát, nhưng bọn họ quen thuộc đường trong trường, lập tức chia nhau đuổi theo. Vì thế, khi Cố Tử Trương đến võ trường, phía sau hắn đi theo một đám alpha truy đuổi không rời. Nhóm alpha cao lớn cường tráng còn không ngừng đưa tay, ý đồ kéo Cố Tử Trương về phía sau, mà những động tác này đều bị Cố Tử Trương hóa giải. Họ đang làm gì vậy? Có người chú ý tới bọn họ, rất nhanh liền đem tầm mắt của mọi người dẫn qua. Có người phát hiện Cố Tử Trương, nói, mẹ kiếp là Cố Tử Trương, mau chụp lại. Rất nhanh bức tranh này đã được tải lên diễn đàn tin đồn của trường quân đội, không chỉ có hình ảnh toàn diện, mà còn có video giọng nói toàn diện. Trước sự vây xem của mọi người, nhóm alpha hai mặt nhìn nhau, phát hiện bọn họ căn bản cũng không đuổi kịp Cố Tử Trương, lập tức bỏ chạy. Bước vào giây cuối cùng, Cố Tử Trương bước vào võ trường, tất cả náo nhiệt đều bị vách tường lạnh lẽo ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn xoay người nhìn về phía anh, trong mắt lộ ra có chút bất mãn, nói. Trận đấu chung kết cậu còn đến trễ. Cố Tử Trương, tôi, vừa mới bắt đầu, hệ thống phát sóng vang lên. Cuộc đua sắp bắt đầu, mời những người tham gia chưa chuẩn bị bước vào buồng lái. Hạ Chăn khẽ nhíu mày, xoay người nhảy lên thân thể robot số 2, ngay sau đó nhảy qua mấy cái vào trong buồng lái robot. Trận đấu bắt đầu. Hạ Chan dẫn đầu điều khiển robot số 2 lao ra, trực tiếp lấy hạch tâm robot của robot số 1. Trường quân đội cung cấp loại robot này chú ý đến sự đa dạng nhẹ, động cơ tốc độ bị hạn chế ở mức 630, trong robot thuộc loại trung bình. Căn cứ vào tốc độ Hạ Chan xông tới, Cố Tử Trương nhìn thấy, đã ở điểm tới hạn 630. Trong khoảnh khắc lưỡi đao của robot số 2 lăng túc đến gần, Cố Tử Trương nhanh chóng đưa ra phán đoán. Robot số 1 lúc này nâng hai tay lên ngăn cản, hơn nữa không để lại cho đối phương một tia khoảng trống TH không dốc, ngược lại phát động tiến công. Lưỡi đao đụng vào bạo liệt ra đại lượng tia lửa, chợt chợt dập tắt, biểu hiện ra chiến đấu kịch liệt trong võ trường. Không bao lâu, trên thân hai chiếc robot đều có tổn thất ở những nơi khác nhau, bề ngoài nhìn tổn hao nghiêm trọng, trên thực tế hai người đều tránh thoát thương tổn chí mạng. Bất quá loại robot này có một khuyết điểm chí mạng, chính là cơ giáp hao tổn. Trong trận chiến khốc liệt, hệ thống AI của thiết bị robot số 2 nhắc nhở. Cảnh báo, Tổn thất robot đã đạt tới 60. Hạ Chan liếc mắt nhìn tình huống hệ thống bên trong robot, lập tức toàn thân tuôn ra tinh thần lực, trong nháy mắt bao vây toàn thân robot. Dưới sự gia trì của tinh thần lực, tốc độ của robot số 2 lại tăng lên, nhanh chóng di động, tốc độ nhanh đến mức máy ảnh chỉ có thể bắt được tàn ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt di chuyển đến trước mặt robot số 1. Đồng tử Cố Tử Trương co rụt lại, nhưng đã không kịp kéo dài khoảng cách với robot đang tập kích trước mặt, chỉ có thể nâng cánh tay trái robot lên ngăn cản phía trước. Lưỡi dao sắc bén mãnh liệt không ngừng chém vào trên người robot số 1, kịch liệt lóe ra tia lửa ma sát, bước đến robot số 1 trượt về phía sau một đoạn. Hệ thống tạo ra âm thanh, cảnh báo, cánh tay trái của robot chỉ còn lại 5. Cố Tử Trương giơ tay lên tắt hệ thống nhắc nhở, nhìn chăm chú vào cơ giáp số 2 đang nhảy vọt phía trước. Một giây sau, tinh thần lực của Cố Tử Trương khẽ động, thoáng chốc tinh thần lực liên tục không ngừng tuôn ra, rót vào bên trong robot số 1. Tầng tầng lớp lớp bao vây cánh tay trái bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Hai chiếc robot va chạm với nhau, sinh ra tia lửa bùng nổ. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, chiến trường trong nháy mắt biến hóa, hai chiếc robot bề ngoài giống nhau dây dưa cùng một chỗ, mọi người bên ngoài màn hình chỉ có thể dựa vào ánh sáng chớp nhoáng đánh nhau trong video mà biết được, phán đoán vị trí của hai chiếc robot. Có người thường xuyên canh giữ trên tinh mạng xem hai người đối chiến trên đấu trường, bọn họ vẻ mặt kiêu ngạo. Lại đến lúc để lĩnh ngộ cách thao tác robot của hai vị đại thần rồi. Chưa đọc, bây giờ tôi có kịp đi xem video không? Thời chiến không ngừng kéo dài, hai chiếc robot thỉnh thoảng lại gần nhau, thỉnh thoảng trao đổi vị trí, công thủ kiêm cân nhắc. Tình hình chiến đấu dần dần đến lúc khảo nghiệm tâm tính của người lái xe và năng lượng robot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hiện thực, robot này dựa vào năng lượng khởi động, thiết bị lưng có kho dự trữ năng lượng. Chỉ có thể cất giữ một lượng năng lượng nhất định, khi robot tiêu hao hết năng lượng, robot sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ đông. Cố Tử Trương thao tác robot số 1 toàn lực tập kích, robot số 2 hơi kẹt một chút, chỉ kịp hai tay bảo vệ phía trước, sau đó bị đánh rơi trên mặt đất. Năng lượng của robot số 2 đã không còn bao nhiêu, Cố Tử Trương trực tiếp hạ xuống trước mặt robot số 2, không có làm ra bất kỳ động tác nào. Cảnh báo, không đủ năng lượng. Robot số 2 hai tay chống đỡ thân thể đứng lên, sau đó đèn năng lượng lóe lên hai cái, sau khi thuấn mắt tiếp theo hoàn toàn tắt đi, robot trực tiếp quỳ xuống đất, mở ra trạng thái ngủ đông. Trận đấu kết thúc, thời khắc robot rơi vào ngủ đông, buồng lái tự động bật ra, Hạ Chan vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ thua cũng không phải hắn. Ngược lại Cố Tử Trương đi tới bên cạnh Hạ Chan, giải thích vấn đề lúc trước. Tôi không phải cố ý đến trễ, chỉ là trên đường đụng phải một số chuyện chậm trễ thời gian. Nghe vậy, Hạ Chan chỉ nhìn về phía Cố Tử Trương. Cậu không cần phải giải thích với tôi. Cố Tử Trương trầm mặc, cách một hồi, vẫn là Hạ Chan mở miệng trước. Lần sau tôi sẽ thắng trở về. Nghe nói như vậy, Cố Tử Trương không có tinh thần gì, lần sau còn không biết khi nào. Trước kia Hạ Chan và Cố Tử Trương đánh đấu trường đều là mở phòng ở chế độ 1 vs 1. Nhưng mở phòng cũng có yêu cầu thứ hạng, nếu hai người chênh lệch quá nhiều, hệ thống sẽ hạn chế hai người tổ đội mở phòng. Mấy ngày trước Hạ Chan đã thăng lên cấp bậc trung cấp, Cố Tử Trương còn ở cấp bậc thấp, hai người ở trên đấu trường không chỉ không cách nào ngẫu nhiên xứng đôi, còn bị cấm cùng nhau tổ đội mở phòng. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm là thái độ của Hạ Chan. Ý thức được điểm này, Cố Tử Trương trong lòng khẽ động. Tôi sẽ nhanh chóng tăng cao cấp bậc, Hạ Chan nhắc nhở Cố Tử Trương. Tôi ở cấp bậc trung cấp, cậu đừng tăng lên quá nhiều. Cố Tử Trương nói thầm. Anh vẫn còn ở cấp trung cấp sao? Hắn nhớ rõ một tháng trước nhìn thấy cấp bậc của Hạ Chan, lúc ấy hạ cấp bậc trung cấp của Chan đã tăng được nửa cây, mà hiện tại đã qua một tháng. Hạ Chan nghe được thanh âm của Cố Tử Trương, đồng dạng lẩm bẩm một câu. Đánh nhau quá không có ý nghĩa. Sau đó, anh R3N gì và nói. Lại nói tiếp, đều bởi vì cậu. Lời còn chưa dứt, Hạ Chan dương mắt nhìn thấy vẻ mặt Cố Tử Trương, rõ ràng vẻ mặt không có gì thay đổi. Trong đôi mắt đang nhìn lại toát ra một chút ý cười, sự vui vẻ bao bọc quan người của hắn. Anh nhất thời sửng sốt, lời nói đến bên miệng thế nào cũng không nói nên lời. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chan. Hả, Hạ Chan không được tự nhiên quay đầu, tức giận nói. Không có gì, nói xong, Hạ Chan sải bước lướt qua Cố Tử Trương, vừa nhìn đã biết là muốn rời đi. Cố Tử Trương nhìn Hạ Chan đi ngang qua, yên lặng đuổi theo, sóng vai đồng hành cùng Hạ Chan. Trận đấu vừa kết thúc, cửa lớn đóng lại đã mở ra, bọn họ ở lại võ trường quá lâu, lúc này bên ngoài đã chật ních người. thấy Cố Tử Trương và Hạ Chăn đi ra, người không khỏi bắt đầu hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu còn chưa chính thức kết thúc, mọi người lại biểu hiện kết quả cuối cùng của trận chung kết đã xuất hiện. Cố Tử Trương và Hạ Chăn bị động rơi vào trong niềm đam mê của mọi người. Chỉ chốc lát sau, các bạn cùng lớp trong phòng kiểm tra kỷ luật đã đến tổ chức kỷ luật tại hiện trường. Đám người chậm rãi tản ra, Hạ Chăn có việc phải bận. Sau khi nói lời tạm biệt xong, Cố Tử Trương chuyển hướng, tính toán trở về phòng huấn luyện, sau đó gặp phải đám alpha phiền toái buổi chiều. Cố Tử Trương tâm tình rất tốt, trực tiếp xem nhẹ bọn họ. Chỉ là đám alpha kia cố ý chặn ở chỗ này chờ Cố Tử Trương, vừa thấy Cố Tử Trương muốn đi, vội vàng hô. Cố Tử Trương, cậu chờ, ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Cố Tử Trương cũng không quay đầu lại, khoát tay áo về phía sau. Cách Trương.